Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 26, một lần nữa thăm Thẩm Thanh Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói linh tinh, chúng ta đã sống chung dưới một mái nhà rồi. Phong Thánh còn gọi em là mẹ. Sao em lại không phải là vợ của anh chứ? Phong Quyết cười nhìn cô, một lần nữa khẳng định sự thật. Ánh mắt như lửa, giọng nói trầm thấp và đầy cám dỗ. Em mệt rồi, muốn ngủ, đến nơi thì gọi em. Thẩm Thanh Âm không biết nói gì. Nếu tiếp tục thì cũng không thể tranh luận lại với anh. Không được lợi gì, cô quyết định đi ngủ. Không thèm để ý đến anh. Tìm một tư thế thoải mái. Nhắm mắt lại, việc thử vai đã tiêu tốn nhiều sức lực. Vừa rồi lại nói nhiều như vậy. Rõ ràng có chút mệt mỏi. Vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến. Rất nhanh cô đã ngủ say. Lúc này ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên má Thẩm Thanh Âm, lập tức làm cô trở nên rạng rỡ. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, Phong Quyết lấy ra một chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Ánh mắt dịu dàng, chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, như dấu hiệu của cơn bão đang đến gần. Xe chạy rất chậm, quãng đường 1 giờ đã kéo dài hơn 2 giờ. Đến nhà khi trời đã tối đen, tại bãi đậu xe của căn hộ Thịnh Thế, Phong Quyết cẩn thận dừng xe, vòng ra ghế phụ, mở cửa, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Thanh Âm đang ngủ say. Hành động cực kỳ chậm rãi, sợ làm ôn tỉnh giấc cô, nghiêng người dùng cơ thể đóng cửa xe, ôm cô đi về thang máy riêng. Tòa chung cư này có 6 thang máy, trước đây đều sử dụng chung. Nhưng sau khi tìm thấy Thẩm Thanh Âm, để thuận tiện, Phong Quyết đã trực tiếp yêu cầu người ta biến thang máy sát lối đi thành thang máy riêng thẳng lên tầng trên. Anh không muốn sau này khi ôm vợ ngủ say về nhà lại bị một đám người lạ nhìn chằm chằm. Anh sao có thể để người khác thấy gương mặt lúc ngủ của vợ mình? Điều đó thật không hay. Rất nhanh đã đến tầng trên, đứng trước cửa nhà. Vừa định mở cửa thì cửa đã mở từ bên trong, hiện ra một gương mặt như được điêu khắc, ánh mắt tỏa sáng vui vẻ. Ba ơi, Phong Thánh vừa định lên tiếng đã bị ánh mắt sắc lạnh của ba mình ngăn lại. Vội vàng bịt miệng lại một cách đầy tội nghiệp, ánh mắt đầy u oán nhìn anh, còn Phong Quyết thì không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp ôm vợ mình, đưa cô về phòng ngủ. Để lại Phong Thánh với vẻ mặt tội nghiệp, môi mím chặt, nhìn theo bóng lưng của ba mẹ, đôi mắt ngấn lệ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thật đáng tiếc, hình dạng của cậu không ai thấy được. Với người ba tàn nhẫn thì không có tác dụng, còn mẹ thì đang ngủ, chỉ có thể phí hoài tài năng diễn xuất tốt như vậy. Bên kia, Phong Quyết nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Âm nằm xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn cho cô rồi mới rời đi. Căn phòng này vốn dĩ là phòng ngủ của anh, nhưng sau khi cô đến ở, anh đã nhường lại. Vì hiện tại Vivi đang trong tình trạng mất trí nhớ, có một số việc vẫn nên cẩn thận một chút, tránh gây phản tác dụng. Ra khỏi phòng, nhìn thấy Phong Thánh ngồi trên sofa xem tivi với vẻ mặt chán nản, lười biếng chỉnh điều khiển từ xa. Còn nhỏ tuổi mà đã thở dài, anh đi tới trước mặt anh ta với vẻ mặt lạnh lùng. Ăn cơm chưa? Phong Quyết ánh mắt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc, hỏi bằng giọng lạnh lùng. Từ câu nói có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh. Tay nhanh chóng mở cúc áo, đi đến giá treo quần áo trong phòng khách treo áo khoác lên. Con muốn ăn với mẹ. Phong Thánh ngẩng đầu nhìn anh một cái, tiếp tục cúi đầu, nghịch điều khiển tivi trong tay, giọng nói yếu ớt, tối nay chỉ có 2-3 con ta ăn thôi, mẹ con cần nghỉ ngơi. Phong Quyết thản nhiên nói xong, rồi quay lưng đi vào bếp, đợi một lát Âm Âm tỉnh dậy sẽ làm bữa khuya cho cô. Phong Thánh vốn đang nằm trên sofa, bỗng như nghĩ ra điều gì, lập tức đứng dậy chạy vào bếp, đứng bên cạnh bố, ba ơi. Mẹ đã vượt qua buổi thử vai chưa? Phong Thánh ngẩng cao đầu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, hỏi với vẻ tò mò. Đã qua rồi, cho dù không qua, bà cũng có thể giúp mẹ con. Phong Quyết nói với giọng điệu đầy tự tin, trong tay vẫn không ngừng hành động. Tuyệt quá, con đã biết mẹ con là giỏi nhất. Nhưng ba ơi, mẹ không phải là người thích đi cửa sau. Phong Thánh vui mừng nói, tay vung vẩy, biểu hiện rất phấn khởi. Giọng điệu tự hào và có chút châm chọc về câu nói của Phong Quyết. Mẹ không thích, nhưng cậu có thể âm thầm giúp mẹ mà không ai biết. Phong Thánh nghĩ thầm trong lòng, con im lặng đi, quay về phòng khách ngay. Phong Quyết lạnh mặt, không chút thương tiếc đuổi cậu ra khỏi bếp. Anh biết cậu đang có ý đồ gì. Hừ, đi thì đi. Phong Thánh làm mặt quỷ với ba rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Vì Thẩm Thanh Âm không ăn cơm, Phong Quyết chỉ nấu vài món đơn giản. Hai ba con ăn xong bữa cơm một cách bình thường. Phong Thánh chơi một lát trong phòng khách rồi trở về nghỉ ngơi. Còn Phong Quyết thì vừa làm việc vừa đợi đến khoảng 10 giờ tối. Thẩm Thanh Âm mới tỉnh dậy. Sau đó anh làm bữa khuya cho cô. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Âm dậy sớm, cùng Hạ Mạt đến khách sạn Nguyệt Hưng để thương thảo hợp đồng Hồng Hoang. Đến gần trưa sau khi xong việc hai người mới chia tay. Buổi tuyển vai cho tất cả các nhân vật trong Hồng Hoang đã kết thúc. Sắp sửa đi vào quỹ đạo, chuẩn bị chụp ảnh định hình, làm video quảng bá, rồi chính thức bắt đầu quay phim. Dù vai diễn của Hạm Đạm không nhiều nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn quyết định trước khi quay sẽ đến thăm em trai một lần nữa. Khi đến bệnh viện của Thẩm Thanh Nặc, thời điểm thật không đúng lúc. Thẩm Thanh Nặc đang trong trạng thái hôn mê. Cô chỉ có thể ngồi bên cạnh, im lặng nhìn em mình. Làn da không còn sức sống và gương mặt gầy guộc khiến lòng Thẩm Thanh Âm vô cùng đau đớn. Mắt cô đỏ hoe, dùng tay che chặt miệng mình không cho phát ra tiếng. Ngồi đó khoảng 2 tiếng đồng hồ mà không thấy em tỉnh dậy. Chỉ có thể thất vọng rời đi. Không lâu sau khi cô vừa rời đi, người nằm trên giường mở mắt, nhìn về phía cửa một cách ngơ ngác. Trong mắt có chút ăn năn, không nỡ và đau lòng. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu đã lừa dối chị gái rất yêu thương mình. Nếu chị biết cậu đã lừa dối, liệu chị có không nhận cậu là em trai nữa không? Thẩm Thanh Nặc trong lòng dâng lên chút sợ hãi, nhưng cậu không thể nói cho chị biết bệnh của mình đã khỏi. Hiện tại đang trong quá trình phục hồi, sắp ra viện, trong đầu cậu không thể không nhớ lại những chuyện xảy ra hôm đó. Sau khi chị gái rời đi, hai người lạ vào phòng bệnh của cậu và những điều họ đã nói. Hôm đó sau khi chị gái rời đi không lâu, cậu lại tỉnh dậy, nhưng trong phòng bệnh lại có thêm hai người, một lớn một nhỏ, họ tự xưng là anh rể và cháu trai của cậu, khiến cậu không thể tin nổi. Không thể nào, chị tôi đâu có kết hôn, sao tự dưng tôi lại có anh rể và cháu trai, các người rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Thanh Nặc điên cuồng lắc đầu, tức giận quát lên với họ. Cảm xúc rất kích động, ngày trước chị cậu học tập ở nước ngoài, gặp tôi, sau đó hai chúng tôi yêu nhau, cuối cùng sinh ra đứa con trai Phong Thánh này, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện, chị cậu đột ngột mất tích, tôi tìm suốt 6 năm mà vẫn không thấy. Cách chương.